Anh chỉ phải lo, vẫn cứ nhau anh chỉ có lòng lại nói thanh đôi. thôi nhớ thương. Từng xót xa giấu trong lòng, đau đến tận cùng đâu ai biết được. Chỉ mong yên bình, hạnh phúc đến với mỗi người. Tháng năm đã qua, em tìm được gì ở sâu trong đôi mắt này? Lẽ ra chúng ta nên dừng lại nơi bắt đầu. Rồi ai cũng phải chia tay mà thôi, nhường lại lối đi cho một người mới. Buông tay để thôi u sầu, mình càng yêu kéo càng đau. Hạt mưa đêm vẫn như rơi vào tim mình, lạc đôi khóe mi em ơi có thấu. Đừng có chắc yêu người đến sau lại cần thêm đâu.

Tình ta phải có một ngày đoạn tuyệt, thương người không thương, bất thương tình ta trao tay ta.

phép mi đã thôi hẹn. Trời chờ cho em mình vì tôi đã lỡ yêu em. Về mình nơi thêm cá, buồn quá mình trồng thêm rau.